Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, trang 384. Ha, Lệ Tinh lão bản tầm mắt lập tức đối thượng hắn. Nhưng mà, đừng nhìn, ta là của hắn, Pet lại nói. Lệ Tinh lão bản nháy mắt có điểm vô ngữ. Kia ta sẽ ai? Nàng tức giận mà nói, xem hắn. Pet tùy tay chỉ trong sơn động khoảng cách hai người gần nhất. Vân Sam nói, ngươi làm ta xem ai lão nương liền xem ai sao? Hừ, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Lệ Tinh lão bản cao cao ngẩng lên cằm, chậm rãi bãi vòng eo hướng sơn động chỗ sâu trong đi đến, muốn nhìn người xem không được. Nàng đơn giản một người nam nhân đều không nhìn. Xem muội tử đi, tóm lại, cùng trong tưởng tượng vượt mọi khó khăn gian khổ núi sâu tìm người lữ trình hoàn toàn bất đồng. Đi theo quyển cùng Pet tiến vào rượu cùng sữa bò rong binh đoàn đoàn viên nhóm. Mỗi ngày chẳng những không lo ăn uống, không lo lắng lạc đường, đến chỗ nào đều có an toàn sạch sẽ địa phương nghỉ chân bên ngoài. Cứ nhiên còn toàn viên phao thượng suối nước nóng, không thể không nói. Cái này suối nước nóng hiệu quả thật sự thực hào. Đã ở núi sâu tìm mấy ngày mấy người cách thiên tỉnh lại. Lại là một chút mệt ý cũng không. Tóc xóa tung sạch sẽ. Khuôn mặt bóng loáng nở nang. Thoạt nhìn lại là giống mới từ căn cứ xuất phát dường như. Ngày này, bọn họ như cũ là ở quyển dẫn dắt hạ đi phía trước lên đường. Theo quyển nói này một đoạn đường hắn ngày thường cũng không có đã tới Kim Phất phụ cận thập vạn. Đại Sơn thật sự quá nhiều quá sâu. Tuy là quyển cũng chỉ thăm dò trong đó bộ phận núi non. Rốt cuộc hắn sau lại biến thành có công tác long sao. Công tác lúc sau, hắn thăm dò tân khu vực nện bước rốt cuộc vẫn là chậm chút. Bất quá, tuy rằng không có đã tới. Nhưng mà quyển mang lộ như cũ đáng tin cậy. Hắn tựa hồ cực am hiểu tại đây loại phức tạp mà nguy hiểm tự nhiên hoàn cảnh trung hành tàu. Tổng có thể ở trong đó tìm được tốt nhất lộ tuyến, đương nhiên. Này vẫn là hắn nhân nhượng những người khác sau kết quả. Những người khác nghĩ như thế nào nàng không biết. Bất quá Laura thực xác định quyển chính mình đi nói nhất định còn có càng mau lựa chọn chính là. Những người khác không nhất định có thể đi là được, sự thật chứng minh. Quyền lựa chọn thật sự đáng tin cậy, giữa trưa ở bên một dòng suối nhỏ nghỉ chân thời điểm. Bọn họ lại là gặp gỡ Hoa Thược Dược rong binh đoàn, hơn nữa bọn họ vẫn là tới trước, nhìn đến bọn họ. Ở phía tây hạ trại nghỉ ngơi thời điểm, toàn viên màu đen trang bị Hoa Thược Dược rong binh đoàn đoàn viên nhóm đều là vẻ mặt kinh ngạc chi. Sắc. Chứ lại đây này nhóm người hiển nhiên là đoàn đội trung thám báo. Cũng là trước tiên lại đây tra xét cùng với vì mặt sau đại bộ đội đã đến làm chuẩn bị. Quyển nhìn đến những người này cũng không có cùng bên ta nói chuyện ý tứ. Chỉ là yên lặng mà chiếm cứ suối nước bên kia. Kiểm tra đo lường nguồn nước. Sau đó nấu cơm. Chờ đến phía sau đại bộ đội lại đây lúc sau. Bọn họ liền lập tức trầm mặc mà ăn thượng cơm, không hổ là trước mắt thế giới đệ nhất rong binh đoàn. Chẳng sợ hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, Hoa Thược Dược rong binh đoàn bên kia tất cả mọi người an tĩnh. Trừ bỏ ăn cơm thanh âm lại là một chút mặt khác thanh âm cũng không. Quả thực giống một chi huấn luyện có tố quân đội, vẫn là luôn ở phát hiện này phê trước tiên đã đến người có ven. Lúc này mới chủ động dẫn người lại đây cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Đây là ngươi lần này tổ đội ngũ, rõ ràng so với chúng ta vãn xuất phát, lại có thể so sánh chúng ta còn trước đi vào nơi này. Xem ra ngươi trong đội ngũ có cực hảo dẫn đường. Luân vóc dáng phi thường cao lớn, so với bọn hắn bên này tối cao Pet còn muốn cao gần một viên đầu. Nhưng mà tuy rằng thân thể cao lớn uy mãnh, hắn bản nhân lại rất có quân tử chi phong, nói chuyện nho nhã lễ độ, cho người ta cảm giác thực hào. Bất quá hắn hiển nhiên đem quyển bên này tổ chức thành đoàn thể, người đương thành ven, cũng không trách hắn sẽ như vậy cho rằng. Dòng binh đoàn loại này cơ cấu trên cơ bản vẫn là lấy cường giả vi tôn. Giống nhau khởi xướng tổ chức thành đoàn thể đều là trong đội ngũ thực lực mạnh nhất cái kia. Ven đã ở thực chiến năng lực bảng xếp hạng thượng xếp hạng thứ 5. Thứ 4 là hắn, xếp hạng đệ tam Augustus hắn cũng gặp qua. Nơi này hiển nhiên không có hắn. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên cho rằng ven là này chi dòng binh đoàn người khởi xướng đảo cũng không gì đáng trách. Nhưng mà chiều hắn bĩ bĩ mà cười cười. Ven nói, chúng ta đoàn trưởng xác thật là cực hảo dẫn đường không có sai, nói. Hắn nhìn thoáng qua quyển, phát hiện quyển không có cự tuyệt ý tứ sau liền đem quyển giới thiệu cho đối phương. Vị này chính là quyển, cũng là chúng ta rượu cùng sữa bò dòng binh đoàn đoàn trưởng, quyển. Chưa từng nghe qua tên trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà Luân vẫn là lễ phép mà cùng quyển cầm tay. Sau đó đồng thời tự giới thiệu nói. Ngài hảo, ta là Hoa Thược Dược dòng binh đoàn đoàn trưởng Luân. Vị này chính là chúng ta phó đoàn trưởng. Pet, ngay sau đó, Ven lại hướng hắn giới thiệu quyển bên người Pet. Giới thiệu Pet thời điểm. Ven là có điểm ý xấu muốn nhìn Luân phản ứng. Cùng bảng thượng vô danh quyển bất đồng. Pet tên này chính là từ rất sớm trước kia liền xuất hiện ở 10 đại dị năng giả bảng xếp hạng phía trên, hơn nữa từ lúc bắt đầu xếp hạng liền rất cao, có thể nói là lão tư cách dị năng giả cũng không quá. Quả nhiên nghe được Pet tên này thời điểm, Luân đồng tử mấy không thể tra rụt rụt, hắn nhưng không giống miệng rộng hoa quán ba những cái đó rượu khách. Sẽ cho rằng Pet chính là Pet. Trùng tên trùng họ mà thôi thôi, sẽ cùng Ven xuất hiện ở bên nhau. Vẫn là này chi tiến lên tốc độ so với bọn hắn còn nhanh đội ngũ phó đoàn trưởng. Loại thực lực này, cửu ngưỡng đại danh. Thật cẩn thận mà, hắn nắm lấy Pet tay nói, hắn sở dĩ nói như vậy. Còn có thử ý tứ. Sau đó, người hảo nha tương đương, nhìn Pet cười tủm tỉm vươn tay cùng chính mình cầm. Đối phương đây là không có phủ nhận. Hắn quả nhiên chính là cái kia Pet. Luân trong lòng hoắc lượng, kinh ngạc cùng kinh hỉ rất nhiều. Hắn tầm mắt không giấu vết mà nhìn phía bên cạnh quyền. Vừa mới hắn đối quyền thái độ là không có vấn đề. Hắn cũng không lo lắng cái này. Hắn chỉ là suy nghĩ, chi đội ngũ này phó đoàn trưởng cư nhiên là cái kia Pet. Tình huống như vậy hả? Chi đội ngũ này đoàn trưởng nên không phải là, không, không có khả năng, hắn đầu tiên ở trong lòng chính mình trước phủ quyết chính mình, đệ nhất cùng đệ nhị sao có thể đồng. Thời xuất hiện, còn đồng thời xuất hiện ở một chi đội ngũ chung, chỉ là trùng hợp thôi, cái này Pet tính cách quái đản, vừa thấy liền không phải ấn lẽ thường ra bài người. Hắn sẽ là một cái nhược với chính mình người đương đoàn trưởng cũng không phải cái gì không tưởng. Được sự, trong lòng nghĩ như vậy, Luân cười cười, bất quá xác định xong Pet thân phận, hắn đảo có cùng đối phương giao lưu tình báo ý tứ. Hết chương.